Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Thiên Dụ Thần Ân Dược Tề. Thật xin lỗi, Quenis đại nhân, ta không phải cố ý. Khazihit trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi. Michiray là chủ nhân của hắn, Clementine là nữ chủ nhân. Vị này Quenis đại nhân là nữ chủ nhân Kaka, địa vị cũng là cực kỳ tôn cao. Nếu là chọc giận hắn, Michiray bốc cháy sẽ không hay. Dưới tình thế cấp bách, Khazihit tay phải hơi dùng sức, nắm lấy Quenis vai phải bàng, muốn đem hắn nhấc lên. Răng rác, một tiếng vang giòn, Khazihit cùng Quenis đồng thời trừng to mắt, nhìn về phía Khazihit bạch cốt trong lòng bàn tay một đầu mềm nhũn cánh tay. Quenis đầu gối nát, không có vỡ khó mà nói, nhưng là cánh tay khẳng định là đoạn mất. Ngao, đến lúc này, Quenis mới phản ứng được, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, có lỗi với Quenis đại nhân, ta thật sự là quá không cẩn thận, ta cái này giúp ngươi đưa cánh tay đón về. Khazihit liên tục cúi đầu xin lỗi, biểu lộ càng thêm sợ hãi, hắn rõ ràng không dùng lực, không biết Quenis cánh tay vì cái gì dễ dàng như vậy liền bẻ gãy. Cảm giác cùng giấy đồng dạng, ngươi không được qua đây a. Quenis cũng đã không tin hắn, kéo lấy mềm nhũn cánh tay phải lui ra phía sau mấy bước. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Khazihit, hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình không phải Michiray cùng Clementine đối thủ còn chưa tính. Thậm chí ngay cả vị này người hầu bộ dáng người đều có thể dễ dàng ngược hắn. Hẳn là trên thế giới này chỉ cần là cá nhân hắn cũng không phải là đối thủ. Quenis trong lòng không tự chủ được sinh ra ý nghĩ thế này. Thế giới này thật là đáng sợ. Ta không muốn làm Black Scripture. Ta muốn từ chức. Ta muốn về nhà. Bên trong miệng phát ra vô ý thức kêu rên. Quenis lộn nhào hướng rừng cây chỗ sâu chạy đi. Hiển nhiên lòng tin nhận lấy đả kích thật lớn. Quenis đại nhân, ngươi muốn chạy đi thì sao? Quenis đại nhân, ngươi chạy quá nhanh, ta theo không kịp a. Khazihit trông thấy chạy trốn Quenis, một mặt lo lắng, muốn đuổi theo, lại phát hiện tốc độ của mình so với đối phương kém rất nhiều. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Quenis biến mất ở trước mặt mình. Vừa vặn lúc này, Michiray cùng Clementine tách ra. Clementine mang trên mặt còn sót lại hồng nhuận, bụng mặt nghiêng đầu đi. Michiray thì hướng Khazihit nơi này nhìn lại. Vừa rồi ta giống như nghe được tiếng kêu thảm thiết. Sao rồi? Khazihit ra mặt run một cái, thở dài, bất đắc dĩ đem vừa rồi phát sinh sự tình nói với Michiray một lần. Nói xong còn giải thích một câu: Nigun đại nhân, ta thật chỉ là muốn đỡ lấy Quenis đại nhân mà thôi. Sẽ phát sinh loại sự tình này đơn thuần là ngoài ý muốn. Trông thấy Khazihit sợ hãi biểu lộ, Michiray cười cười, ngươi bây giờ cục bộ thân thể vừa mới chuyển hóa thành cao giai kẻ bất tử, còn không thích ứng đẳng cấp này lực lượng, ta có thể tha thứ ngươi lần này. Bất quá nếu là đằng sau lại phát sinh những chuyện tương tự, ta liền muốn trừng phạt ngươi. Nghe thấy lời này, Khazihit nhẹ nhàng thở ra, một mực cung kính đáp ứng. Xin đại nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nhẹ gật đầu, Michiray quay đầu nhìn về phía Clementine. Ngươi ca ca chạy, có muốn hay không ta giúp ngươi đuổi trở về? Không cần, hắn bây giờ cảm xúc kích động, cho dù đuổi trở về cũng không khả năng thật dễ nói chuyện. Cho nên vẫn là để hắn trước tỉnh táo một đoạn thời gian đi. Clementine lắc đầu, trong dự liệu đáp án. Michiray trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đã như vậy, vậy chúng ta liền mau chóng rời đi nơi này đi. Tin tưởng không bao lâu, nơi này liền sẽ biến thành nơi thị phi. Santia biến thành trung lập quái vật. Overlord muốn đem nàng thu về tất nhiên sẽ bạo phát một trận chiến đấu. mà đã mất đi trang bị Black Scripture toàn viên chảy vào Iranto. Vừa nghĩ tới bọn hắn bị vương quốc phát hiện thân phận chân thật, hoặc là cùng Overlord đụng vào, sẽ đưa tới rối loạn, Michirelin liền không có tiếp tục ở lại đây hứng thú. Huống chi Clementine độ thiện cảm còn kém cuối cùng một điểm mới có thể hoàn toàn giải tỏa. Vậy thì nhất định phải tiến về Slane Theocracy, nhìn thấy cha mẹ của nàng mới được. Nghĩ như vậy, Michiray vỗ tay phát ra tiếng, để một bên bảo vệ thất giai thiên sứ tiêu tán. Ôm Clementine ngồi xuống Viking of the Forest trên lưng, bởi vì độ thiện cảm đã tương đương cao. Cho nên hiện tại Michiray chỉ cần không đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, làm sự tình khác Clementine cũng sẽ không cự tuyệt. Clementine vòng eo bởi vì lâu dài rèn luyện duyên cớ, không chỉ có vô cùng tinh tế hơn nữa tràn ngập lực đàn hồi. Michiray ôm cảm giác vô cùng dễ chịu, thế là rèn sắt khi còn nóng, sờ soạng hai lần opai. Clementine bên trong miệng lập tức phát ra mèo con đồng dạng kỳ quái tiếng kêu. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng, sắc mặt đỏ bừng chừng Michiray một chút, đánh rớt tay của hắn. Khazi'it lúc này cũng tới đến Viking of the Forest bên người, ngồi tại ở gần cái mông địa phương, khoảng cách Michiray còn có Clementine cách xa hơn 1 mét, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm bầu trời. Đóng vai một vị người mù, khụ khụ, ho khan âm thanh, che giấu bối rối của mình. Michiray tay trung thực xuống, chỉ là an tĩnh bao quanh Clementine vòng eo, mở ra hệ thống ba lô, từ bên trong lấy ra được từ dòng binh đoàn địa đồ. Nghiên cứu dưới, nhẹ gật đầu, vung tay lên, nói chung, dựa theo địa đồ chỉ thị, trước hướng phía nam đi thôi. Đúng. Nigun đại nhân, một thú ba người, cứ như vậy hóa thành một đạo hắc ảnh đi xuyên qua trong rừng núi. Thời gian dần trôi qua cách xa Iranto, cũng cách xa Riestai vương quốc. Tại Viking of the Forest chạy vội quá trình bên trong, Michiray đem thủy tinh thương thành mở ra, một mặt hưng phấn nhìn về phía trong thương thành 6.300 thủy tinh. Vẫn là lần đầu có nhiều như vậy thủy tinh, ta lần này nhất định phải mua một bình quý nhất dược tề nếm thử hương vị. Michiray nói chuyện, trực tiếp đem dược tề liệt biểu kéo đến dưới đáy. Thiên dụ thần ân dược tề, sử dụng sau xác suất lớn thu hoạch được mạnh hơn thiên phú dị năng. Hối đoái cần 3.000 thủy tinh, tác dụng phụ, nguyên thiên phú dị năng mất đi hiệu lực, lại chỉ có thể sử dụng một lần. Cái này dược tề chính là thủy tinh trong thương thành quý nhất một cái, xem ra là ta hiện tại đẳng cấp có hạn, không mua được chân chính cường đại đồ vật. Bất quá cái này dược tề tính năng cũng xem là không tệ. Michiray tự lẩm bẩm một câu, trực tiếp hao tốn 3.000 thủy tinh đổi một nhánh thiên dụ thần ân dược tề. Trong hành trang lập tức nhiều hơn một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trình viên hình tròn, răng đầy mây trôi hình dáng màu vàng hoa văn cái bình. Lóe ra điểm điểm tinh quang chất lỏng màu vàng óng ở trong đó dập dờn. Nhìn xem 10 phần mê người, trông thấy cái này dược tề lần đầu tiên, Michiray sinh ra một loại không đành lòng đem hắn uống xong xúc động. Nhìn lần thứ hai, hắn lại nhịn không được nội tâm bành trướng dục vọng, trực tiếp đem lấy ra ngoài, uống một ngụm hết sạch. Thiên dụ thần ân dược tề hương vị khó mà hình dung, mang theo chanh nhẹ nhàng khoan khoái, còn có một loại thơm ngọt nồng đậm trà vị, vào cổ họng trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm khí thần thánh liền tại Michiray trên thân tràn ngập, khiến cho tại trong ngực hắn Clementine, sau lưng Khazi'it bao quát Viking of the Forest đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Viking of the Forest chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên xuất hiện một tòa núi lớn, bị ép ngừng chạy vội bước chân, nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Khazi'it thì là từ trên người Viking of the Forest nhảy lên mà ra, phi tốc lui lại, trên cánh tay phải có nồng đậm tử khí hắc vụ bốc lên. Cùng Michiray trên thân khuếch tán khí thần thánh chống lại, tựa như gặp hỏa diễm khối băng, không ngừng hòa tan, để hắn trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ thống khổ. Chịu ảnh hưởng nhỏ nhất chính là Clementine. Nàng không phải là tử vong thuộc tính Eclipsis, cũng không phải ma thú. Chỉ có thể cảm nhận được một cỗ để cho người ta cúng bái khí thần thánh từ Michiray trong cơ thể. Tuôn ra, hóa thành bốn cái hơn 3 mét rộng ánh sáng vàng cánh chim. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.